Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 55, bất lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thừa Quyết nắm lấy mắt cá chân cô với lực đạo rất mạnh, không cho cô chút cơ hội từ chối nào. Hai tay sầm tay cầm hộp Odin vẫn còn đang bốc hơi nóng, không còn động tĩnh, cũng không nói gì thêm. Hai người dường như đều ngầm giữ im lặng trong vài phút, bầu không khí này rất không ổn. Chu Thừa Quyết vừa kiên nhẫn kiểm tra xem cô có bị thương ở chỗ nào khác không, vừa bắt đầu suy nghĩ lại xem liệu giọng điệu của mình vừa rồi có quá nặng không. Nếu không thì sao cô lại không muốn nói thêm một lời nào nữa. Chu Thừa Quyết cố gắng giữ thể diện thêm nửa phút, cuối cùng vẫn không nhịn được chủ động phá vỡ sự im lặng. Tuy nhiên, rõ ràng trong đầu có rất nhiều lời hay muốn nói, nhưng khi đến miệng, lại biến thành một mùi vị khác. Hai vận động viên thể thao một trước một sau trông coi, mà cũng để cậu ngã được. Sầm Tây không mở miệng trả lời, Chu Thừa Quyết xỏ lại đôi giày và đôi đã được thay tất và dán miếng giữ ấm cho cô, rồi tiếp tục lẩm bẩm một mình. Vận động viên thể thao có gì tốt, lại thích vận động viên thể thao đến vậy. Ai mà chẳng từng là vận động viên thể thao, lúc trước khi anh giành giải, đám vận động viên thể thao này còn chẳng biết đang nghịch bùn ở chỗ nào đâu. Cái gì? Câu nói sau cùng của anh rất nhỏ, Sầm Tây không nghe rõ lắm. Chu Thừa Quyết cẩn thận cài chặt khóa giày cho cô, rồi lại kéo từng chiếc một, kiểm tra độ chắc chắn, sau đó mới chậm rãi nhưng mí mắt, liếc nhìn cô không chút cảm xúc. Không có gì, ăn nhanh đi, không thì lát nữa Lý Giai Thư nhìn thấy, lại đến giành đấy. Cậu ấy muốn ăn à, vậy đưa cho cậu ấy đi. Sầm Tây nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm, cậu cũng hào phóng thật đấy. Chu Thừa Quyết hừ lạnh một tiếng, với ai cũng tốt nhỉ, chỉ có với anh là có thái độ đúng không? Anh thật sự không hiểu, tại sao cứ trốn tránh anh, điều kiện của anh cũng không đến nỗi tệ chứ. Tại sao quen biết người khác, cô đều có thể cởi mở kết bạn, đến lượt anh, lại bắt đầu không muốn nói chuyện cũng không muốn quan tâm đến anh. Cải xong mấy cái khóa, anh hơi thả lỏng lực đạo. Sầm Tây như cuối cùng cũng nắm được cơ hội thoát khỏi tay anh, phản ứng rất nhanh liền rút chân về. Lưới chắn bảo vệ làm bằng chất liệu mềm, va vào cũng không ảnh hưởng gì lớn. Trước đó Chu Thừa Quyết đã chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ cho cô, cộng thêm độ dốc của đường trượt tuyết dành cho người mới bắt đầu thật sự rất thoải, địa hình lại đơn giản. Vừa rồi cô cũng chỉ là nhất thời không chú ý hướng mới đâm vào hàng rào, mắt cá chân cũng chỉ hơi đau lúc mới bị trẹo, rất nhanh đã hết cảm giác. Ngược lại Chu Thừa Quyết có phần lo lắng quá mức, nắm lấy cô kiểm tra kỹ lưỡng một lượt mới thôi. Lúc này cô rút chân về, nhờ lực của hàng rào, dễ dàng tự đứng dậy. Tuy nhiên, Chu Thừa Quyết sinh ra có lẽ đã có số phận lo lắng, ngay khi cô đứng dậy, vẫn theo bản năng bước lên hai bước, theo phản xạ vòng tay quanh cô. Đợi đến khi xác nhận cô đã đứng vững vàng, mới xấu hổ thu tay về. Còn trượt được không? Giọng điệu thiếu niên không rõ lý do có chút gượng gạo, thăm dò hỏi. Hai người kia vừa dạy cậu những gì? Sầm Tây không muốn chiếm quá nhiều thời gian của anh nữa, không định nói chi tiết. Vẫn trượt được, tôi tự chơi là được rồi. Lại đuổi anh đi à? Chu Thừa Quyết nhướng mày, tức giận không thể kìm nén. Tôi dạy cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên tức giận im lặng nửa giây, thấy hai tay cô bám vào lưới chắn, vụng về cố gắng từng chút một di chuyển xuống dưới. Cơn giận vừa rồi bị cô chọc tức lại biến mất không dấu vết, giọng điệu ngay lập tức dịu đi một chút. Chắc chắn sẽ không để cậu ngã. Sầm Tây nắm chặt tay vào lưới mềm, lòng bàn tay không kìm được siết chặt hơn. Lúc này trong lòng cô có chút dằn vặt, có vài chuyện, dường như cô làm thế nào cũng không đúng. Bất kể là xuất phát từ lòng thương hại hay bất kỳ lý do nào khác, thái độ của Chu Thừa Quyết đối với cô đương nhiên là tốt không thể chê vào đâu được, điều này cô biết rõ. Nhưng cố tình giữa hai người còn có hơn 2.000 tệ kia chắn ngang. Cô đã nhận tiền, đến nơi này, biết rõ không nên dùng thái độ như vậy đối với anh, nhưng lại không thể không làm như vậy. Cô không nghĩ ra cách nào tốt hơn để đáp lại. Trong lúc thất thần, Chu Thừa Quyết đã đứng lại phía sau cô. Đôi tay mạnh mẽ của thiếu niên nắm lấy cổ tay cô, lưng Sầm Tây ngay lập tức cứng đờ. Cậu để tôi tự làm được không? Đáng lẽ nên dùng giọng điệu kiên quyết hơn để từ chối anh, nhưng Chu Thừa Quyết đối xử với cô quá tốt, cô thật sự không thể nói ra lời gì quá khó nghe. Đang suy nghĩ nên dùng lời gì để anh không còn quan tâm đến mình nữa, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào của Lâm Thi Kỳ và mấy nam sinh lớp mỹ thuật. Nhịp tim Sầm Tây không kìm được đập nhanh hơn. cảm giác chột dạ kỳ lạ đó lại một lần nữa dâng lên trong lòng. Cô gái nhỏ quyết tâm, buông tay Chu Thừa Quyết ra, hai tay đang nắm chặt lưới chắn cũng đột nhiên buông lỏng, trong đầu âm thầm nhớ lại kỹ thuật trượt tuyết đã luyện tập không lâu trước đó, lấy hết can đảm trực tiếp vượt qua thiếu niên bên cạnh, liều lĩnh lao xuống dốc. Sầm tây, giọng nói lo lắng của Chu Thừa Quyết bị cô bỏ lại phía sau. Lúc anh đến đây không mang ván trượt tuyết, không để ý để cô trượt khỏi tầm mắt mình, cũng không thể đuổi theo. Ánh mắt thiếu niên nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô đang trượt xuống, cho đến khi thấy cô an toàn đến chân dốc, bình an vô sự đến bên cạnh Giang Kiều và những người khác đang ăn uống ở trạm tiếp tế dưới chân dốc, Chu Thừa Quyết mới thở phào nhẹ nhõm. Người vốn dĩ luôn bình tĩnh, nhịp tim mãi sau mới trở lại bình thường. Sau khi bình tĩnh lại, anh theo bản năng quay đầu nhìn Lâm Thi Kỳ đang cười đùa ầm ĩ cách đó không xa. Nhớ lại những phản ứng bất thường của Sầm Tây, Chu Thừa Quyết cuối cùng cũng hiểu ra một chút. Cô gái này e là đã bị gông cùm 2.000 tệ kia giày vò rất lâu rồi. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Chu Thừa Quyết vẫn như bình thường, tham gia các hoạt động tập thể, chỉ là không còn như trước kia, chỉ tập trung vào một mình Sầm Tây nữa. Nghiêm Tự dù anh chơi game thì anh chơi, Mao Lâm Hạo tên mặt dày ham học này tranh thủ lúc rảnh rỗi, lén tìm anh hỏi bài toán, anh liền cất ván trượt tuyết đi kiên nhẫn giảng dài. Lúc thì cùng đám con trai đến trạm tiếp tế ăn uống, lúc lại cùng mấy nam sinh lớp thể dục đến đường trượt tuyết cao cấp thi đấu vài vòng, sau khi khiến mấy người tâm phục khẩu phục, lại quay về bên cạnh Nghiêm Tự, nghịch ngợm máy ảnh. Khiến Nghiêm Tự cũng cảm thấy hơi không thoải mái. Không phải chứ, anh bạn, khó khăn lắm mới ra ngoài chơi một chuyến, cậu chỉ chơi với đám con trai là thế nào? Chơi gì mà chơi, cậu đừng có nói nhảm. Chu Thừa Quyết thậm chí còn lười nhấc mí mắt, Nghiêm Tự hất cằm về phía xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Giang Kiều và mấy người họ hình như lại tổ chức hoạt động gì đó. Nhìn có vẻ thú vị đấy, cùng qua xem náo nhiệt không? Chu Thừa Quyết vẫn lười biếng không thèm ngẩng đầu. Cậu đi đi, tôi không có hứng thú. Nghiêm Tử, chậc, một tiếng, đổi giọng, là không có hứng thú với hoạt động, hay là không có hứng thú với người vậy? Tôi thấy là trong số những người tham gia hoạt động, không có ai thu hút cậu, cậu nói có đúng không? Chu Thừa Quyết, cậu nói nhiều quá, nếu tôi không nói thêm vài câu với cậu, tôi sợ cậu sẽ chết ngạt trên núi này mất. Ồ, bảo sao cậu không có hứng thú, hoạt động này tôi thấy người mù chữ cũng không tham gia được. Nghiêm Tự cười như không cười liếc nhìn anh, hình như mấy câu hỏi này đều do người được 140 điểm môn ngữ văn kia ra đấy. Động tác nghịch máy ảnh của Chu Thừa Quyết cuối cùng cũng dừng lại, sau đó giả vờ như không để ý ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Tự vừa chỉ. Người sau không nhịn được bật cười, anh bạn, cuối cùng cậu cũng chịu ngẩng đầu rồi, xem ra vẫn là hứng thú với môn ngữ văn nhất, cậu nói có đúng không? Nghiêm Tự lại thêm một câu đầy ẩn ý, Chu Thừa Quyết liếc mắt lạnh lùng nhìn cậu ta, rồi lại nhìn về phía xa, Sầm Tây đang bị mọi người hò reo đẩy lên bục nhỏ ra đề, một lát sau, theo bản năng giơ máy ảnh trong tay lên. Nghiêm Tự hỏi, không qua xem sao, thôi, Chu Thừa Quyết một tay kiên nhẫn điều chỉnh ống kính, một tay liên tục bấm máy. Không có hứng thú lắm, Nghiêm Tự im lặng đếm số lần anh bấm máy, nhìn cậu cũng không giống như không có hứng thú lắm đâu. Chu Thừa Quyết, khoảng 10 phút sau, mấy người lớp mỹ thuật cuối cùng cũng thay thế đám người lớp tên lửa, chạy lên sân khấu tiếp tục ra đề về các lĩnh vực khác. Lý Giai Thư và những người khác có lẽ cũng đã mệt mỏi vì ồn ào, mấy người vừa đẩy vừa đuổi nhau, cười đùa đi về phía trạm tiếp tế. Nghiêm Tự vừa đánh xong một ván game, nghe thấy tiếng Lý Giai Thư từ xa đến gần, ngẩng đầu nhìn, thản nhiên nói với Chu Thừa Quyết đang xem ảnh. Bây giờ không cần qua đó nữa, mấy cô tiểu thư đều quay về rồi, xem ra là muốn đến chỗ chúng ta. Nghiêm Tự đã chào hỏi trước với dì ở trạm tiếp tế, nhờ dì chuẩn bị một bàn đồ ăn mang qua, sau đó lại nhìn xung quanh, dùng khuỷu tay huýt vào cánh tay Chu Thừa Quyết. Này, tôi xem qua rồi, mấy người họ đến đây, bàn chúng ta vừa đủ chỗ ngồi. Lát nữa hay là tôi nói với Lý Giai Thư một tiếng, để cậu ấy sắp xếp Sầm Tây ngồi cạnh cậu. Tay Chu Thừa Quyết đang kiểm tra ảnh dừng lại, cau mày, ngẩng đầu liếc nhìn cô gái sắp đến gần. Nắm bắt được ánh mắt né tránh của cô, thiếu niên thở dài, dứt khoát cầm máy ảnh đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi bàn lớn, đi về phía chiếc bàn nhỏ dựa tường bên trong. Hành động này khiến Nghiêm Tử cũng ngẩn người, cậu ta nhanh chóng đi theo. ngồi xuống bên cạnh Chu Thừa Quyết, hạ giọng hỏi nhỏ. Chuyện gì vậy, sáng còn dính lấy người ta như keo, bây giờ lại diễn trò gì thế? Giọng điệu của Chu Thừa Quyết cũng khá bất lực, cả đời Nghiêm Tự cũng không ngờ có thể nghe được những lời này từ miệng anh bạn này. Không còn cách nào, đại biểu Ngữ Văn đã đặt ra quy tắc cho tôi rồi. Cách chương.